mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345. Y thuật tỉ thí. 6. Đây là một người để cho Cố Hồng Phi mặt mũi không còn sót lại chút gì thời gian. Nhìn xem bị Quân Vong Trần chữa trị tốt 30 vị trí bệnh nhân. Nhìn lại bị chính mình chữa trị tốt 2 vị bệnh nhân. Cố Hồng Phi chỉ cảm thấy trên mặt bị người quăng vô số bàn tay tựa như đau rát. Quân Vong Trần cấp tốc trần trị, cũng làm cho càng ngày càng nhiều người thiên hướng về hắn. Nhao nhao đến hắn tới nơi này tiến hành trần trị. Ta bệnh phong thấp đều mấy năm, không nghĩ tới một châm liền chữa lành. Nhất định thật không thể tin. Ta lão thị cũng có mấy năm, hôm nay vậy mà gặp được có thể trị hết người. Người trẻ tuổi này thật sự là thần. Đâu chỉ a, không ít thấy hiệu nhanh. Hơn nữa còn miễn phí. Phải biết, ta đau nửa đầu chứng bệnh tính gộp lại hao tốn mấy vạn khối đều không chữa cho tốt. Vị trẻ tuổi này thật sự là phúc của ta âm. Thần y, người trẻ tuổi kia thật sự là một thần y. Ngoặc kép chấm chấm, bị Quân Vong Trần chữa trị người tốt cũng là mang lòng cảm kích. Có thậm chí lấy lễ tướng tiễn đưa, quỳ xuống đất cảm ơn. Đồng thời, đi qua Quân Vong Trần châm cứu triển lãm, cũng làm cho người biết nhiều hơn trung y cường thế. Trong lúc nhất thời, trong mọi người lòng kiêu ngạo từ từ dâng lên. Liền cùng quốc gia vận động viên đang so thi đấu trên lấy được quán quân một dạng. Mắt thấy một màn này, Phượng Mị trong lòng cũng hiện ra một vòng tự hào. Nàng biết rõ, trước mặt người thanh niên này vĩnh viễn sẽ không để cho người thất vọng. Mà sự thật, cũng chứng minh như thế. Cố An lắc đầu, vỗ vỗ Cố Hồng Phi bả vai. Hồng Phi, người thua, ta, chấm ngoặc kép, Cố Hồng Phi sắc mặt âm trầm. Muốn phản bác cái quái gì, nhưng lại kẹt tại nơi cổ họng, cuối cùng vẫn không có nói ra. Không phục cùng đắng chát tràn ngập trên mặt của hắn, làm nổi bật ra hắn giờ phút này cực kỳ phức tạp tâm tình. Nói thật, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có đem Quân Vong Trần để vào mắt. Chính mình từ tiểu học y, lấy được các loại thành tựu, chính là trong miệng người khác tiểu thần y, trung y người thừa kế, mà Quân Vong Trần chỉ là một cái giữa đường xuất gia, không có giấy phép hành nghề y, không có nửa điểm danh tiếng kẻ lỗ mãng. Nhưng là đâu, chính là này a, một cái lẳng lặng vô danh tiểu tốt, lại đem hắn cái tên này âm thanh lên cao tướng sĩ, hung hăng đánh bại. Hắn rất không phục, nhưng hắn cũng không khỏi không phục. Quân Vong Trần y thuật xác thực tốt hơn hắn trên rất nhiều, hắn rất biệt khuất. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này chừng 20 thanh niên, dùng thực lực tát mình một cái, nói cho hắn biết, cái gì gọi là chân chính y học thiên tài. Hồng Phi, ta thường xuyên dạy bảo qua ngươi, cuồng vọng phân hai chủng, một loại là đối với thực lực mình cực kỳ có nắm chắc, loại này cuồng vọng gọi tự tin, còn có một loại cuồng vọng là đánh giá cao thực lực của mình, loại này cuồng vọng gọi tự đại. Gặp Cố Hồng Phi cắn răng, một mặt không cam lòng, Cố An thở dài một tiếng, lên tiếng nói, Quân Vong Trần, là cái trước, hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng lại có năng lực này, mà ngươi, là người sau, bởi vì ngươi đối thực lực của mình, quá mức tự tin. Cố Hồng Phi nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, cắn răng bị hắn cắn phát run, vì sao, ta không rõ, ta từ tiểu học y. Tại sao lại thua ngươi dạng này một cái rưỡi lộ ra nhà người? Người muốn biết, Quân Vong Trần tới mắt đối mắt, khóe miệng nhếch lên, Cố Hồng Phi không nói gì, chỉ là cặp mắt kia, nhưng lại như là ưng nhãn bình thường, sắc bén nhìn xem Quân Vong Trần, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Thôi được, đã ngươi muốn ngươi phục khẩu phục, ta liền để cho ngươi mở mang tầm mắt. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy tay, để cho một cái sẽ không nói chuyện người mù đi tới. Chợt, chỉ thấy hai tay hợp lại. Trong tay trái, một cỗ khí tức lạnh như băng chậm rãi hiện lên. Hàn lưu bắn ra bốn phía, lại có một phen băng phong đại địa cảm giác. Trên tay phải, một cỗ hơi thở nóng bỏng chậm chậm hiển hiện. Hỏa luân cao nôn, phảng phất có thể đốt cháy thương khung. Chỉ chốc lát, cực hàn chi khí hóa thành một cái băng chùy hình dáng ngân châm, rơi vào người mù tả mi tâm. Hơi lạnh đập xuống, trong nháy mắt khiến cho người mù má trái trở nên cực kỳ tái nhợt. Mà nóng dực khí thì biến thành một đầu hỏa xà hình dáng ngân châm, rơi vào người mù bên phải mi tâm. Sóng nhiệt vọt tới, trong nháy mắt khiến cho người mù má phải trở nên cực kỳ đỏ bừng. Một lạnh một nóng, một trắng một đỏ, khi nắm khi buông. Băng hỏa tề hành chi dưới sự người mù trong ánh mắt trắng bệch cùng trên mặt bệnh trạng tái nhợt. Chính lấy tốc độ cực nhanh từ từ tiêu tán. Không ra 10 giây, vậy mà đã cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Cảnh này vừa ra, Cố An đồng tử co rụt lại. Thân ảnh run rẩy, nghẹn ngào, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Quá, thái ất thần châm. Cố An triệt để ngốc trệ, liền như là bị sét đánh trúng như vậy. Hơn nữa còn là ngũ lôi oanh đỉnh, phi người trong võ lâm. Không biết được Lăng Ba Vi bộ bộ này thân pháp trong võ lâm trong lòng người địa vị. Phi đàn dương cầm đại sư, để không biết Beethoven một tên tại giới dương cầm bên trong truyền kỳ cùng khủng bố. Phi trung y người, để không biết thái ất thần châm tại giới y học oanh động cùng theo đuổi. Thái ất thần châm, nghe đồn là thái ất chân nhân tự sáng tạo tâm pháp. Một ngày gặp phải hữu duyên nhân Tần Ung Hòa, liền đem dược phương truyền cho Tần Ung Hòa. Về sau bị Chu Thị tập kết thái ất thần châm một sách, có thể bảo tồn thế gian. Thái ất thần châm có thái ất chân nhân thần bí lực lượng. Tay trái là băng, tay phải là hỏa, riêng có băng hỏa lưỡng trọng thiên danh xưng. Thái ất thần châm vừa ra, băng vong linh, hỏa sinh cơ, dù là chỉ còn lại có một hơi, làm theo năng lượng khởi tử hồi sinh. Chính là bởi vì thái ất thần châm nghịch thiên tính quá mạnh, cho nên tại cổ đại, chỉ có đế vương ngự y mới vừa có cơ hội tiếp xúc đến cái này y học thánh điển. Thất truyền lâu như vậy y thuật thần kỹ, hôm nay lại quân vong trần trong tay xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho Cố An chấn kinh. Cố Hồng Phi mắt thấy đây hết thảy, cúi đầu cười thảm một tiếng, khóe miệng dâng lên vẻ khổ sở. Ta thua, chấm ngoặc kép, hắn thua, thua rất triệt để, thua để cho người ta có chút không dám tin. Nhưng là, thật sự là hắn là thua. Cái này chừng 20 thanh niên, dùng thực lực dạy cho hắn cái gì mới là chân chính thiên tài. Không đến cao sơn, để không biết núi cao to lớn cao ngạo. Không đến đồng ruộng, để không biết đồng ruộng hương thơm. Không đến rừng rậm, để không biết rừng rậm thần bí. Không biết trung y, cũng không biết minh bạch thái ất thần châm đối trung y ảnh hưởng. Thái ất thần châm thất truyền đến nay đã mấy ngàn năm. Đã từng có người thu được ghi chép thái ất thần châm tàn quyền. Bên trên có thái ất thần châm phương pháp học tập. Đáng tiếc, mắt thấy qua cái này tàn quyền vô số người, chân chính tập được thái ất thần châm người, lại không có một cái. Không có cách, thái ất thần châm đối một cái y học người yêu cầu cực kỳ hà khắc. Đan điền khí không thể đánh gãy đại thụ người. Không thể học, châm cứu đi đường không thể thuần thục đến tông sư người. Không thể học, lực lĩnh ngộ không sâu người. Vô pháp học, nếu như nói phía trước hai đầu còn có thể miễn cưỡng đạt tới. Một đầu cuối cùng trên cơ bản cản trở tất cả mọi người học tập thái ất thần châm dục vọng. Lĩnh ngộ thái ất thần châm độ khó khăn không thua gì thượng thiên trích tinh ngôi sao. Đây cũng là dẫn đến mấy ngàn năm ở giữa không có thái ất thần châm truyền nhân xuất thế nguyên nhân. Căn bản, thế nhưng là đâu? Mấy ngàn năm qua không người tập được thái ất thần châm. Tại trước mặt người thanh niên này trên thân, có thể hiện ra, nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ làm cho cả y học giới cũng vì đó oanh động. Nhìn xem Cố Hồng Phi nhận thua, tất cả mọi người là một trận thổn thức. Cố Hồng Phi thuở nhỏ học y, năm gần 20 mấy tuổi, liền hưởng danh tiếng Kim Lăng thành phố. Bị hắn cứu chữa qua đại nhân vật, mặc dù không đạt đến Cố An nhiều như vậy, nhưng cũng có mấy tay số. Y học giới cùng hắn cùng lứa người, ở cái này niên kỷ, chỉ sợ vẫn còn ở học tập như thế nào ghim kim. Mà hắn danh tiếng đã tăng lên. Cố Hồng Phi là một thiên tài, điểm này không thể nghi ngờ. Đáng tiếc là làm thiên tài gặp phải so với hắn càng thiên tài người thì cuối cùng vẫn trở thành vật làm nền. Liền như là Lục Diệp bình thường. Mặc dù tại cây khô bên trên nhất chi độc tú, nhưng nếu là chờ ở tiên hoa bên cạnh, lại thành không đáng kể vẻ ảm đạm. Ta năng lượng thấy được. Đám người thổn thức thì người mù thì là cúi đầu đang nhìn mình hai tay. Sửng sốt hồi lâu, khi hắn nhìn thấy hiếm có một vòng ánh sáng bình minh thì hai hàng nước mắt theo hắn hốc mắt chảy xuống, kích động toàn thân run rẩy. Đã bao nhiêu năm, hắn chán ghét hắc ám, đều lại không thể không tiếp nhận hắc ám. Hắn khát vọng quang minh, nhưng lại vô pháp chạm đến quang minh. Hiện tại, xa không với tới quang minh, liền hiện ra ở trước mặt hắn. Đây hết thảy, là như vậy hư huyễn, nhưng lại là chân thật như vậy. Chúc mừng ngươi, khôi phục quang minh. Quân Vong Trần Sông người mù mỉm cười. Chúc mừng nói. Người mù tại chỗ quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, run run rẩy rẩy kích động nói. Cám ơn, ta không có tiền, có thể hay không sau này trả ngươi. ... Người đã cho ta tiền. Quân Vong Trần lắc đầu, cười nói, người mù sững sờ, vì cái gì? Bởi vì ngươi cái quỳ này, đáng giá ngàn vàng. Quân Vong Trần gằn từng chữ một. Lời này rơi xuống, người mù nước mắt lại lần nữa tuôn ra. Lần này, hắn là bị Quân Vong Trần cao thượng tinh thần lây, không chỉ có là hắn, bốn phía đám người cũng đều là nghe tiếng phía sau vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt. Chữa bệnh liệu tật không có địa vị thế nào, chớ theo bệnh giả cướp tài vật. Quân Vong Trần chân chính làm được điểm này. Cố An thổn thức một tiếng, nhìn về phía Cố Hồng Phi, ánh mắt ý vị thâm trường. Hồng Phi, con đường của ngươi còn rất dài. Cố Hồng Phi không nói gì, chỉ là trong lòng hắn đã công nhận Quân Vong Trần. Phượng Mị nhìn một chút kích động khó nhịn người mù, lại nhìn một chút một mặt mỉm cười Quân Vong Trần, khóe miệng lặng yên phác họa lên một đạo mê người đường cong. Có lẽ, Quân Vong Trần chân chính hấp dẫn người địa phương, không ở chỗ năng lực của hắn, mà ở chỗ, hắn liền cùng mọi người thầm nghĩ muốn tia sáng kia một dạng, có thể xua tan mọi người trong lòng một mảnh kia hắc ám. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.